Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 779, Dã Hổ Lĩnh. Lập tức, vật kia sự cho rằng co, loạn tâm bụi xoay khúc, quấy nhiễu vật kia sự thần kinh. Vật kia sự một cái xoay tròn nghĩ chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần đối diện cho hắn một chấn thiên cổ. Đông, một đạo tiếng vang chói tai truyền đến. Đại thụ rừng hình như giang đậu giống nhau bạo liệt ra. Từng cây cổ thụ che trời nháy mắt bị bạo thành phá cây trổi. Mai cây quấn quanh, lập tức cuốn lấy sự vật. Mà hoa mai máu phát ra cường đại ngưng kết chi lực. Vật kia sự lập tức có chút đầu óc choáng váng. Nếu như nó là thanh tỉnh, Triệu Tinh Thần cho dù là có hoa mai máu cùng xác đá chờ cường đại vòng bảo hộ tại thân, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản nó cường đại mà kỳ lạ xuyên việt chi lực. Cực hàn chi linh ra trận, thêm lên hoa mai máu, rốt cục đông cứng vật kia sự. Triệu Tinh Thần giờ phút này mới phát hiện, Na Đông Đông lại có điểm giống như là TT, chỉ bất quá, tương đối TT, vật kia sự trước miệng bên trên lại là mọc ra rất nhiều căn giống mũi khoan dạng gờ giáp. Sao được, khó trách ngươi rất biết chui. Dài nhiều như vậy, mũi khoan, sẽ không chui đó mới lạ. Lớn tự đang diễn hóa, Triệu Tinh Thần cũng không khách khí. Hắn có thể khẳng định, vật này cùng đoan mộc không có quan hệ. Bởi vì là, nó trên người có đoan mộc không khí tức. Dù sao liền giả bộ không biết chính là, diễn hóa rơi nó. Đào núi giáp lợi hại nhất bản lĩnh chính là chui độn. Loại năng lực này bị cấm cố, giống như lão hổ rút răng hàm. Lập tức liền yên, mấy canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần trong cơ thể rời sông lấp biển, hoa mai máu lại nuốt chửng lấy một bộ phận. Rốt cục, đang diễn hóa tiến trình bên trong bước vào nhất phẩm tiên hoàng chi cảnh, mà hắn tự nhiên kế thừa bị diễn hóa người. Đào núi giáp chui càng bản lĩnh, đào núi giáp còn chưa có chết. Triệu Tinh Thần cần hắn diễn một vở kịch, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm. Hải Thiên Nhất Sắc ra sân, hắn đương nhiên biến hóa thành đoàn A Đông bộ dáng. Súc sinh, ta sống lột ngươi. Hải Thiên Nhất Sắc gầm lên giận dữ, kiếm chém về phía đào núi giáp. Vật kia vứt đem hết toàn lực thoáng dãy giụa, vận khí không tệ a, thế mà tránh thoát lúc trước không rõ chi vật giằng co, nháy mắt xuyên việt mà đi, biến mất tại Dã Hổ Lĩnh. Đoàn mộc không ngay lập tức tiếp nhận nó. Chỉ bất quá, đào núi giáp tại đem nhìn đến ảnh giống truyền cho đoan mộc không sau ngoẹo đầu treo. Diễn hóa nhị phẩm tiên hoàng cấp đào núi giáp, thưởng công lao sự nghiệp 900 triệu. Người ta treo, Triệu Tinh Thần ngược lại là khởi sướng của cả người chết. Thu được đại bút khen thưởng. A, chấm ngoặc kép, đoan mộc không giận dữ. Vỗ bàn lên, thân thể giống mũi tên dạng đầu nhập vào Dã Hổ Lĩnh bên trong. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã cái thứ nhất ra. Tiếp theo chính là Ô Mông, Khương Dương bọn hắn. Khi đoan mộc không chính tại đau khổ tìm kiếm hung thủ thời điểm, Triệu Tinh Thần đang tiếp thụ triển quân ý. Khang Khải Minh đám người chân thành kính chúc, rực rỡ hào quang. Nửa canh giờ qua đi, đoan mộc không giận khí thông thông mà về. Khang Khải Minh đỗ thông bao quát triển quân ý hướng hắn bẩm báo tranh tài kết thúc. Lão gia hỏa tức giận đến chỉ câu nói vừa dứt, các ngươi nhìn xem xử lý chính là. Chợt, phất tay áo mà đi. Hắc hắc hắc, đoan mộc không đoán chừng buổi tối ăn không ngon. Hải Thiên Nhất Sắc khôi phục một chút nguyên khí, từ gian phòng ra nói, gọi hắn đi tìm đoàn A Đông chính là. Sủng vật của hắn thế nhưng là đoàn A Đông giết. Triệu Tinh Thần cười nói, Dã Hổ Lĩnh có rất nhiều tiên vương cấp U Minh Hổ. Chúng ta có hay không có thể lợi dụng bọn chúng cho Khương Dương bọn hắn nâng nâng công rồi. Lấy ứng đối sắp xuống tới hỏa viêm khu thi đấu. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đương nhiên, không thể để cho tư nguyên bạch bạch lãng phí. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Nghĩ không ra đoàn A Đông như thế cường đại. Tào Chí Dã ngắm một mặt cho tàn đoan mộc không một chút. Nhịn không được cảm thán nói. Hắn vận dụng lệnh bài. Lệnh bài kia ta nghe vương gia nói qua, nghe nói là Xích Hà Hoàng tự mình luyện chế, bên trong có Xích Hà Hoàng hoàng giả chi khí, bằng không thì hắn cái kia có thể làm gì được ta Đào núi giáp? Đáng hận a, thù này gọi ta làm sao báo? Đoan Mộc không bờ môi run rẩy, tức giận đến không được. Cái này ngậm bồ hòn tiền bối ngươi được ăn chắc. Bằng không thì, nếu như cho Đoàn A Đông biết là ngươi đang giở trò, ngược lại phiền phức, mà lại, còn sẽ dính dấp ra vương gia tới. Tào Chí Dã hình như tại nhắc nhở, lại kỳ thực là đang cảnh cáo. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Đoàn Mộc không mặt âm trầm ứng nói. Bất quá, chỉ ít chứng sáng tỏ một điểm. Triệu Tinh Thần hậu trường chính là Đoàn A Đông. Tào Chí Dã nói, chúng ta trở về cũng hảo giao kém. Ngược lại là, trở về chờ vương ra lệnh kỳ chính là. Đoàn Mộc không bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra. Qua đi mấy ngày, Triệu Tinh Thần mang theo Khương Dương bọn hắn tiến vào dã hổ lĩnh chỗ sâu nhất. Khắp nơi bắt tiên vương cấp U Minh Hổ là bọn hắn để công tấn cấp. Vất vả vẫn là đổi lấy phong phú hồi báo. Ô Mông bước vào lục phẩm tiên vương. Khương Dương, Ninh Tam, Kim Chiếu Diễm bước vào ngũ phẩm. Nhìn xem mấy vị như thế tấn cấp, Hải Thiên Nhất Sắc cũng là kích động. Chỉ tiếc không có thích hợp hắn đối tượng. Cái này dã hổ lĩnh lợi hại nhất hổ cũng liền thất phẩm. Đồng thời, liền cái kia mấy cái, cơ hồ bị Triệu Tinh Thần cùng một bọn ngập đầu đồ sát. Mấy ngày nay, dã hổ lĩnh là hổ khiếu sơn lâm, cuồng hổ tán loạn. Bất quá, bình thường cũng cực ít người đến dã hổ lĩnh. Thật cũng không kinh hãi đến cái gì người. Chỉ bất quá, giờ phút này đang có một cái u linh người như vậy đang chú ý dã hổ lĩnh. Hắn chính là Hoa Hồng Cốc hộ pháp Thẩm Hùng. Chính là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Ông trời, rốt cục cho ta bắt được tên vương bát đản này. Thẩm Hùng trong tay cầm một kiện chính xoay tròn, lấy khay dạng sự vật, một mặt kích động ấp úng tự nói. Hắn trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Bất quá, qua trong giây lát lại ấp úng nói. Vẫn là chờ Diêu Hồng tự mình động thủ tốt hơn. Sau khi nói xong, Thẩm Hùng nhẹ nhàng nhảy lên không mà đi. Chỉ bất quá, Thẩm Hùng không biết chính là mình vừa rồi thế nhưng là tại quỷ trước cửa đánh cái vừa đi vừa về. Hắn tuy nói làm được bí ẩn, nhưng là Triệu Tinh Thần Thiên Mục Thần Thông cũng không phải ăn chay. Vẫn cảm giác được hắn tồn tại. Chỉ bất quá, Thẩm Hùng cách đến rất xa, cũng không có tiến dã hổ lĩnh, cũng không quấy rầy Triệu Tinh Thần một đám. Triệu Tinh Thần tự nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Gặp hắn rời đi còn tưởng rằng là cái khách qua đường, cũng không có đặt tại tâm bên trên. Triệu Tinh Thần cùng Đoàn A Đông giao tình tốt như vậy, Đoàn A Đông đây là muốn làm cái gì? Giờ phút này, Hỏa Viêm Thành chủ phủ bên trong, Hỏa Viêm Vương sờ soạng hạ cái cằm, nói, hẳn là trong Mây Dược Thành mời Đoàn A Đông xuất mã. Nghĩ rút củi dưới đáy nồi. Mục tiêu chính là chúng ta Hoài Hà Nguyên. Đoàn Mộc không nói. Ta tốt như không nghe nói Đoàn A Đông cùng Khương Phiêu Giật có qua cái gì kết giao. Hỏa Viêm Vương ứng nói. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần có Đoàn A Đông cái tầng quan hệ này. Vì sao còn muốn nhìn chòng chọc chúng ta Hỏa Viêm giải thi đấu? Chẳng lẽ Triệu Tinh Thần muốn Hoài Hà chân linh chi thủy? Việc này đối với Đoàn A Đông cũng không khó. Chỉ cần Đoàn A Đông ra mặt, lão già người cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Cho hắn cái mấy bình có phải hay không? Đoàn Mộc không nói. Đó là đương nhiên. Hỏa Viêm Vương nhẹ gật đầu. Ta là nghe nói Thủy Nguyệt Thành Nguyên Thành chủ Đỗ Huyền Ngọc tiểu nữ nhi Đỗ Uẩn bệnh. Thật nhiều y tiên xem qua đều không có cách nào. Mà bệnh của nàng cần Hoài Hà chi thủy trị liệu. Khám bệnh người chính là Triệu Tinh Thần. Sở dĩ, đoán chừng Đỗ Huyền Ngọc cùng Triệu Tinh Thần dựng thành giao dịch gì. Nhường ra thành chủ vị trí. Tào Chí Dã nói, lời này không thể tin. Đỗ Huyền Ngọc quá yếu. Triệu Tinh Thần cần muốn lấy cớ này sao? Hỏa Viêm Vương lắc đầu nói, đã vì Hoài Hà chân linh chi thủy mà đến. Lão gia sao không tương kế tựu kế? Cho bọn hắn mấy bình chính là, đến lúc Đỗ Huyền Ngọc đạt được chân linh chi thủy, nếu như Triệu Tinh Thần còn muốn tiếp tục tham chiến, cái kia hắn mục đích liền không ở chỗ này. Tào Chí Dã nói, chân linh chi thủy gì kỳ chân quý, cho Đỗ Huyền Ngọc cũng quá lãng phí. Đoan Mộc Không nói, quyết định như vậy đi. Chí Dã, ngươi gọi Ngô Tuyến Cường đem nước đưa đến Thủy Nguyệt Thành. Ta ngược lại muốn xem Triệu Tinh Thần phía sau muốn làm cái gì. Hỏa Viêm Vương hừ nói, nếu như cùng Khương Phiêu Giật không quan hệ ngược lại còn tốt. Nếu có quan hệ, cái kia đây chính là Khương Phiêu Giật bố trí cục diện. Đến lúc, Triệu Tinh Thần nếu như đoạt được Hỏa Viêm giải thi đấu trước ba. Đợi đến chúng ta phái ra hắn cùng trong mây tiên dược thi đấu lúc đột nhiên rút củi dưới đáy nồi. Chúng ta coi như trở tay không kịp. Đoan Mộc Không gật đầu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.